Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 572, chương 572, huyết thống kiểm nghiệm kết quả. Đi vào lần trước cái kia kiểm nghiệm địa điểm, Sở Phong tâm lý luôn có chút run rẩy, dưới chân tốc độ nặng nề, ngược lại là muội muội rất vui vẻ rất kích động bộ dáng. Một mực kéo lấy hắn đi, hai vị là, chấm ngoặc kép, cái kia thầy thuốc chính hỏi, bỗng nhiên vỗ ót một cái, há, trước mấy ngày đến đôi huynh muội kia, đến muốn kiểm tra báo cáo đúng không? Sở Tích Tuyết liền vội vàng gật đầu, đúng vậy a, thầy thuốc, chúng ta không phải anh em ruột đúng hay không? Nhanh điểm đem báo cáo cho chúng ta, thầy thuốc gật gật đầu. Theo trong tủ chén lấy ra một phần báo cáo, đưa cho Sở Tích Tuyết, còn lắc đầu, làm muội muội tiếp nhận báo cáo một khắc này, Sở Phong tâm nhất thời treo lên, gặp muội muội nhìn chằm chằm báo cáo nhìn nửa ngày, Sở Phong nhịn không được hỏi, "Uy, ngươi đừng chỉ chính mình nhìn a." Kết quả là, cái gì? Muội muội lắc đầu, hoảng sợ Sở Phong nhảy một cái. Kết quả nàng nói ra, ta xem không hiểu cái này báo cáo, mẹ, hù chết Sở Phong tương đương, móa, xem không hiểu ngươi cầm lấy nhìn nửa ngày, có mau bệnh a. Sở Phong đem báo cáo lấy tới đưa cho một tiếng, hỏi, thầy thuốc, cái này tình huống như thế nào, ta cùng với nàng đến cùng phải hay không anh em ruột? Muội muội hai tay ôm ngực, đắc ý nói, cái này còn phải hỏi sao? Khẳng định không phải nha. Thầy thuốc người nhanh nói cho hắn biết. Thật không nghĩ đến. Thầy thuốc lại thở dài một hơi. Nói ra, ai, mặc dù biết các người rất muốn kết quả kia, thế nhưng là ta vẫn là rất xin lỗi nói cho các ngươi. Các ngươi cũng không phải là anh em ruột. Vừa mới nói xong, trong phòng nhất thời trầm mặc trọn vẹn 3 giây. Làm sao có thể? Muội muội mãnh liệt đứng dậy kinh hô, khắp khuôn mặt là tức giận, ngươi nói lung tung, ngươi loạn nói đúng hay không? Ta cùng Sở Phong rõ ràng cũng không phải là anh em ruột. Thầy thuốc thản nhiên nói, xin lỗi, các ngươi xác thực không phải anh em ruột. Đây là sự thật. Muội muội bỗng nhiên nắm chặt hắn cổ áo, âm thanh run rẩy kêu lên, đây không phải sự thật, ngươi tại sao muốn nói lung tung? Vì cái gì? Sở Phong tâm cũng trong nháy mắt như rớt vào hầm băng. Trên thực tế, tuy nhiên vô luận có phải hay không anh em ruột, hắn đều khó mà lựa chọn nên làm như thế nào. Thế nhưng là hắn càng hy vọng cùng muội muội không có thân huyết nguyên. Bởi vì dù là Sở Tích Tuyết không phải hắn thân muội muội, hắn có thể tìm kiếm nghĩ cách mở hậu cung, nhưng nếu như là thân muội muội, cái kia hết thầy thì xong. Lúc này, muội muội tức giận níu lấy thầy thuốc cổ áo, gấp đều khóc, thầy thuốc, ngươi là đang gạt chúng ta, ngươi là đang gạt chúng ta đúng hay không? Thân là thầy thuốc, ta làm sao có thể lừa gạt người bệnh, ta bằng vào ta y đức cam đoan, đều là sự thật. Thầy thuốc chém đinh chặt sắt nói. Lúc này, Sở Phong từ trên ghế đứng lên, đem muội muội níu lấy thầy thuốc cổ áo lỏng tay ra, nửa ôm trở về. Sở Tích Tuyết, đừng làm rộn, xem ra chúng ta thật sự là anh em ruột. Sở Phong thản nhiên nói, không phải a Sở Phong, chúng ta thật không phải. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, muội muội tại Sở Phong trong ngực khóc thành người mít ướt. Sở Phong thở dài nói ra, thầy thuốc quấy giày, chúng ta cái này liền đi. Sở Phong đồng dạng nản chí đem muội muội nửa ôm ra khỏi phòng. Muội muội một mực khóc không thành tiếng nỉ non. Vì cái gì? Vì cái gì cái kia thầy thuốc muốn gạt ta? Chấm ngoặc kép, Sở Phong coi là muội muội đây là tiếp nhận không hiện thực, chỉ có thể nhẹ giọng an ủi nàng. Đừng nói Sở Tích Tuyết tiếp nhận không, thì liền hắn đều rất khó chịu. Sở Phong đem muội muội ôm trong ngực, hiu quạnh nhìn ngoài cửa sổ liếc một chút, lúc đến long lanh cảnh sắc, lại vào lúc này, lộ ra hiu quạnh tịch mịch, càng để cho người phiền muộn. Đây càng nên một câu, quyết định cảnh sắc yêu mỹ hay không, không phải phong cảnh bản thân, mà chính là người đang ngắm phong cảnh lúc tâm tình. Ngay tại huynh muội hai người vừa rời phòng không lâu, một cái khác nữ bác sĩ liền tiến vào cái nào gian phòng. Mã thầy thuốc, ta vừa mới tới làm sao thấy được một đôi tình lữ tại ngươi trước cửa này khóc không ngừng. Nữ bác sĩ hỏi, Mã thầy thuốc, chính là cho vừa mới huynh muội cầm báo cáo thầy thuốc. Há, bọn họ đến nơi này kiểm tra huyết thống đây. Mã thầy thuốc thuận miệng nói, đem một phần báo cáo đưa cho nàng. Nói ra, Lâm thầy thuốc, ngươi ra ngoài thời điểm nhớ đến giúp ta đem nó ném vào trong thùng rác. A, Lâm thầy thuốc cầm báo cáo đi ra ngoài, vừa đi còn tùy ý nhìn kiểm tra báo cáo liếc một chút. Thầm nói, Sở Tích Tuyết, Sở Phong, không phải anh em ruột. Nàng cũng không để ý, đem phần này kiểm tra báo cáo ném vào thùng rác. Thực, phần báo cáo này phía trên, nhìn hiểu thầy thuốc đều biết, kiểm tra kết quả huynh muội hai cũng không có liên hệ máu mủ. Trong phòng điện thoại vang lên, Mã thầy thuốc đóng cửa phòng lại tiếp thông điện thoại. Ta để ngươi làm sự tình làm thế nào? Điện thoại một đầu khác nói ra, yên tâm, giải quyết, huynh muội bọn họ hai đều tin, cái kia nữ chính khóc chết đi sống lại đây. Mã thầy thuốc cười nói, vậy là tốt rồi, tan ca về sau đến ta cái này đến lĩnh tiền đi. Điện thoại một đầu khác nói xong liền cúp điện thoại, Mã thầy thuốc cười không ngậm miệng được, liền tùy tiện nói hai câu lời nói dối. Thì có thể thu được 10 triệu cách xù tiền tài. Đây cũng quá đơn giản đi. Thế mà, hắn nhưng lại không biết. Chờ đợi hắn không phải tiền, mà chính là giết người diệt khẩu. Được, nha đầu, đừng khóc a, đây đã là sự thật. Sở Phong ôm muội muội, muội muội đã đem hắn y phục khóc ướt hơn phân nửa. Sở Tích Tuyết bỗng nhiên ngóc đầu lên, nước mắt rưng rưng nhìn lấy hắn. Sở Phong, chúng ta không phải anh em ruột, ngươi tin ta à? Ai? Sở Phong lắc đầu, nói khẽ, nha đầu, tuy nhiên ta cũng rất hy vọng chúng ta không phải, thế nhưng là sự thật bày ở trước mắt, ngươi để cho ta làm sao tin? Ngươi tin ta à? Tin ta à? Chấm ngoặc kép, muội muội phát tiết giống như tiểu quyền quyền một chút phải một chút đấm Sở Phong ở ngực. Sở Phong chỉ có thể bất đắc dĩ giữ yên lặng. Lúc này, Sở Tích Tuyết bỗng nhiên ngẩng đầu, nói ra, đúng, Sở Phong, ngươi trước không phải hiếu kỳ, vì cái gì ta như thế kiên tin chúng ta không phải huynh muội sao? Sở Phong sững sờ, gật gật đầu, tốt, cái kia ta hiện tại liền nói cho ngươi. Muội muội xoa lau nước mắt, ngẩng đầu thật sự nói. Bởi vì đây là ta một lần tình cờ, theo mẹ trong miệng chính tay nghe đến, chẳng lẽ nàng hội vô duyên vô cớ nói loại này lời nói dối sao? Sở Phong thần sắc nghiêm túc, nha đầu, ngươi nói là thật, muội muội mãnh liệt gật đầu, nắm Sở Phong tay đi ra ngoài, không tin lời nói, chúng ta cái này liền trở về, cùng mẹ hỏi cho rõ. Nàng không cam tâm làm Sở Phong thân muội muội, nàng không cam tâm, hôm nay dù là đánh vỡ nồi đất, cũng muốn cùng mẹ hỏi thăm cha ra manh mối, nàng muốn để Sở Phong minh bạch, các nàng thật không phải anh em ruột. Cái này, chấm ngoặc kép, Sở Phong vốn là không muốn để cho muội muội hồ nháo. Bởi vì thì lão mụ tính tình, muốn là loạn hỏi cái này sự tình khẳng định sẽ nổi giận. Nhưng là nhìn lấy muội muội một mặt kiên quyết bộ dáng, lòng hắn mềm, tốt, vậy ta liền bồi ngươi không thèm đếm xỉa, tìm mẹ hỏi cho rõ đi. Sở Phong cắn răng nói, cứ như vậy, huynh muội hai người ngựa không dừng vó ngồi lên lái hướng Hàng Sơn thành phố xe lửa. Sau mấy tiếng, huynh muội hai người trở lại cha mẹ chỗ ở tiểu khu, đứng tại trước của phòng, phanh phanh phanh. Sở Tích Tuyết gõ vang cửa phòng. Bạn đang nghe radio,